Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Onigumo, đơn thuần kiếm thuật cùng Haki, cũng đã mạnh như vậy sao? Hải quân các tướng lãnh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn trên đài thiếu niên, vừa mới miểu sát Luchi kinh thiên nhất kiếm, biểu hiện ra kiếm thuật, cùng với Haki, đều mạnh lớn đến không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều chấn động theo. Kiếm thuật, Haki, một hạng mạnh mẽ, lại đủ để đến đứng ở đời. Mà Lauren hiển nhiên đều cực kỳ ưu tú. Đây cũng không phải là một cộng một tương đương với hai đơn giản như vậy. Lauren một kiếm này biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt qua trước sở hữu học sinh. À, Sengoku hiển nhiên cũng không nghĩ đến Lauren vậy mà lưu loát dứt khoát như vậy miểu sát. Rob, Luchi. Không khỏi trầm ngâm, lời như vậy, chấm ngoặc kép, tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa. Hắn quét mắt tại chỗ chư vị hải quân trung tướng, hướng về phía một bên hải quân cố vấn truyền đạt một cái mệnh lệnh. Trong sân, huyên náo tiếng nửa ngày cũng không có dừng đi xuống. Các loại lộ vẻ rung động cùng khó tin ánh mắt, cũng đều dừng lại ở Lauren trên người. Mà đối diện với mấy cái này ánh mắt, Lauren chính là từ đầu đến cuối mặt đầy bình tĩnh, không vui không buồn. Vào giờ phút này, Rob, Luchi cấp bậc này nhân vật, cũng chỉ có bị Lauren miểu sát phần. Vì vậy, Lauren căn bản cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Lúc này thực lực của hắn, mặc dù còn chưa đủ để lấy dòm ngó ngôi báu đại hải đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số người, coi như số một cường giả chân chính. Yamakaze trung tướng hít sâu một hơi, nhìn về phía kia dần dần lên lôi đài thân ảnh, trên mặt hơi chút lộ ra một chút vẻ khác thường. Nói, tiếp đó, người đối thủ là Hải quân G6 chi bộ trung tướng Onigumo. Theo Yamakaze thanh âm truyền ra, một tên người khoác chính nghĩa đại huy, đầu đội có khắc song đầu long đồ án mũ bảo hiểm thân ảnh, chậm rãi đứng lại tại trên lôi đài. G6 chi bộ trung tướng Onigumo, lúc này là đại hải tặc thời đại 13 năm, rất nhiều nguyên tắc trong bản bộ trung tướng, lúc này vẫn chỉ là chi bộ trung tướng, nhưng Onigumo thực lực cũng không chỉ giới hạn này. Mắt thấy người này đăng tràng, tại chỗ hải quân các tướng lãnh đều là hơi lộ ra đáng tiếc lắc đầu một cái, xem ra Lauren cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Vốn đang cho là cái này lần có thể thấy bản bộ trung tướng ra tay đây. Ai, đáng tiếc, nếu là còn lại chi bộ trung tướng, Lauren vẫn có cơ hội. Mọi người than nhẹ một tiếng, Onigumo thực lực không giống bình thường. Căn bản không phải giống nhau chi bộ trung tướng có thể so sánh. Tất cả mọi người đều tin chắc, tiếp theo lần chức vị điều chỉnh, Onigumo tất nhiên hội, sẽ thăng lên làm bản bộ trung tướng. Nếu là ấn Lauren phân chia, Onigumo chính là kia loại vừa mới bước vào bản bộ trung tướng ngưỡng cửa tồn tại. Trên thực lực đủ để toàn thắng giống nhau chi bộ trung tướng. Nhưng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, chậm rãi lên đài Onigumo, chính là mặt đầy ngưng trọng nghiêm túc nhìn Lauren, hơi lộ ra hung ác trên khuôn mặt, không thấy được một chút buông lỏng ý. Mà còn, đây không phải là làm dáng một chút, mà là chân chân chính chính trịnh trọng mà đợi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Onigumo lại mở ra sinh mệnh trả lại, lấy ra sở hữu thực lực bát đao lưu. Chỉ gặp Onigumo tóc ngọa nguậy giữa, vậy mà hội tụ ngưng kết thành 6 con tương tự cánh tay sự vật. Xem toàn thể đi, giống như là chi chu, lưỡi kiếm ngang không, xì xì cắt âm thanh bên tai không dứt, không khí phảng phất không chịu nổi chịu đựng. Tiểu tử, đến đây đi. Onigumo trầm xuống thân hình, hung ác con ngươi nhìn chằm chằm Lauren. Hắn không thấy rõ Lauren thực lực sâu cạn, nhưng từ Lauren một mình tiêu diệt kiếm sĩ băng hải tặc chiến tích đến xem, hiển nhiên cũng là một vị đáng giá coi trọng đối thủ. Onigumo sao? Lauren ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhớ mang máng vị này tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc, tựa hồ rất là xuất sắc dáng vẻ. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là một vị chi bộ trung tướng. Cơ hồ liền sau đó một khắc, chiến đấu ầm ầm bùng nổ. Chỉ gặp Onigumo quanh người vờn quanh tám thanh kiếm. Haki vũ trang đột nhiên vờn quanh. Phụ thuộc vào ngưng tụ hình thành Haki vũ trang ngạnh hóa. Dưới ánh mặt trời tản ra bóng loáng sáng bóng. Ngay sau đó, Onigumo trầm giọng quát một tiếng. Hướng về phía Lorin đột nhiên huy động lưỡi kiếm. Xuy xuy xuy. Trong phút chốc, liên tiếp tám đạo thuần túy kiếm khí. Đột nhiên bung ra. Tại không khí phảng phất cuồn cuộn nổi lên một trận bão táp. Hướng Lorin càn quét mà tới. Không khí như dòng nước bị cắt nhỏ. Bát đao lưu. Tại đơn độc kiếm khí lực lượng và tốc độ trên. Tự nhiên không như ý. Bất quá tại thao tác tính trên. Chính là cao hơn rất nhiều. Có thể trong nháy mắt chém ra mưa giông gió giật như vậy kiếm khí. Để cho người khó lòng phòng bị. Đối mặt Onigumo tầm xa chảm kích. Lorin mặt không đổi sắc. Giống vậy vận dụng Haki vũ trang ngạnh hóa. Tay cầm tinh dạ. Một kiếm chém ra. Ông. Sáng chói bàng bạc kiếm khí lại xuất hiện lôi đài. Nhất thời đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lúc trước Rob Lucci bại quá nhanh. Rất nhiều người cũng không có thấy rõ. Lúc này mới coi như là thật sự thấy rõ Lorin mạnh mẽ. Chỉ thấy đạo kia to lớn kiếm khí. Một đường càn quét. Xé mặt đất. Cùng với so sánh. Onigumo kiếm khí phong bạo mặc dù nhìn như không thể chống đỡ. Cuốn lên phong vân. Lại bị một lần lần đột phá. Cuối cùng phát ra một tiếng nổ tung thanh âm. Tất cả đều băng tán. Quả nhiên rất mạnh. Onigumo ánh mắt đông lại một cái. Hắn tại dưới đài lúc lại đánh giá qua Lorin kiếm thuật thực lực. Lúc này tự mình đối mặt. Vẫn là không nhịn được thán phục. Thật là Lorin vung ra kiếm khí. Quá mức ngưng luyện. Tựa hồ đã không đơn thuần là kiếm áp đơn giản như vậy. Bất quá. Dưới mắt cũng không phải là thán phục thời điểm. Soru. Âm nổ vang giữa. Onigumo liền trực tiếp hướng Lorin xông lại. Mà cùng lúc đó. Lorin cũng đi lên Soru xông lại. Đinh đinh đinh leng keng. Hai người thân ảnh ở chính giữa đụng vào nhau. Chín chuôi hiện lên Haki vũ trang lưỡi kiếm đụng vào nhau. Phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Văng lửa khắp nơi trong. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Bập bềnh lái đi. Để cho Onigumo cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Lorin vậy mà vững vàng tiếp lấy tám thanh kiếm hội tụ vào một chỗ lực lượng. Vẫn không nhúc nhích. Ngay cả Haki vũ trang ngạnh hóa. Cũng không có bao nhiêu vỡ vụn dấu vết. Leng keng thùng thùng. Cận chiến một khi triển khai. Lại giống như cuồng phong bạo vũ. Không có chút nào ngừng nghỉ ý. Đây là kiếm thế giới. Onigumo thân ảnh điên cuồng chớp động. Tám thanh kiếm huy động. Cuối cùng cuồn cuộn nổi lên một trận kiếm khí phong bạo. Đem chọn cái lôi đài đều cắt đến không thể tưởng tượng nổi. Ép vòng ngoài trung tướng môn rối rít ra tay. Ngăn trở kiếm khí. Lorin là bằng vào ngoài dự đoán mọi người kỳ dị kiếm thuật. Cùng với cường độ kinh người Haki. Cùng Onigumo bát đao lưu. Gắng gượng giáp thành ngang sức ngang tài cục diện. Smoker. Anh đám người nhìn một màn này. Tất cả đều tâm thần chấn động. Cho dù đã sớm biết Lorin rất mạnh. Nhưng cái này một lần không thể nghi ngờ để cho bọn họ đối với. Đúng. Lorin mạnh mẽ. Nhận thức càng đậm một phần. Cho dù không dùng tới phong hỏa song hệ năng lực. Lại đã có thể cùng trung tướng cường giả chiến khó giải quyết. Onigumo. Đều không cách nào đánh bại hắn sao? Một mực vẫn không nhúc nhích Akainu. Đều là không khỏi nâng lên rũ thấp con ngươi. Thoáng lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn. Đều là hải quân trong phái chủ chiến nhân vật. Akainu đối với. Đúng. Onigumo thực lực cực kỳ dài. Hiện tại. Lorin vậy mà có thể cùng họ đánh hòa nhau. Cái này cũng không do hắn không ngoài ý. Dù sao. Tại hắn giải trong. Lorin mạnh mẽ, bắt nguồn từ cực kỳ đặc biệt song hệ thuộc tính kiếm ý. Nhưng hôm nay, Lorin còn chưa sử dụng ra kia loại năng lực, cũng đã cùng Onigumo chiến bình. Hỏa diễm cùng gió táp lực lượng, cho dù tại trung tướng tầng thứ, đều là đủ để ảnh hưởng chiến cuộc lực lượng. Nói cách khác, Onigumo đã không cách nào ngăn trở Lorin bước chân, không chỉ là Akainu. Nhưng phàm rõ ràng Lorin lực lượng gáp Zephyr, Sengoku đám người, trong lòng cũng đều nghĩ tới chỗ này. Có lẽ, Lorin thật có thể đột phá chúng ta ghi chép đây. Aokiji lười biếng sắc mặt cũng là hơi hơi nghiêm, hơi cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này cũng không chính xác. Bản bộ trung tướng, cùng chi bộ trung tướng trong lúc đó chênh lệch, vẫn là rất đại. Kizaru nhìn trong sân chiến đấu, trên mặt mặc dù còn mang theo thói quen hèn mọn ý, nhưng trong con ngươi vẫn là thoáng hiện lên một vòng ngưng trọng. Cho dù cuối cùng Lorin không có thể đánh bại bản bộ trung tướng, nhưng cũng là cùng bọn họ ở vào cùng tầng thứ tồn tại. Đại tướng, cho dù là tương lai đại tướng, cũng đủ để cho tất cả mọi người coi trọng. Không thể nào có nửa điểm lơ là. Phải biết, hiện tại hải quân thế cục cũng không phải là rất lạc quan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.